Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, bị ép đàm phán hòa bình hải tộc. Keng, hệ thống phát động lựa chọn 1, ký chủ áp chế yêu tộc, thành công áp chế thu được hải đồ một phần. Hệ thống phát động lựa chọn 2, để hồng bào người mang hải tộc rời đi, ký chủ thu được 1/3 gần biển tài nguyên. Lúc này lại là có như thế một loại chỗ tốt. Tổ thần nghe được thanh âm này, từ khi mình ở nữ oa phụ cận tu luyện sau khi, hệ thống trên căn bản không có gì động tĩnh. Bây giờ hệ thống, ở hải tộc cùng với những cái khác hai tộc ác chiến lúc, lại là đưa ra tổ thần này lựa chọn. Gần biển 1/3 tài nguyên, đúng là khá là lựa chọn không tồi. Thế nhưng vùng biển này, trên căn bản đều là đã bị cướp đoạt một lần. Trong thời gian ngắn bên trong rất khó có nhiều hơn tài nguyên. Lúc này hệ thống, có loại vẽ đại bính cảm giác. Tăng thu giảm chi, tiết lưu vĩnh viễn là không sánh được khai nguyên. Có một tấm chính xác hải đồ, là có thể nghĩ biện pháp đi biển sâu rồi. Tổ thần tưởng tượng như vậy, áp chế hải tộc bản thân liền là chính mình muốn làm. Đã đến lúc này, tổ thần làm sao có khả năng nói, ở đây lựa chọn từ bỏ kế hoạch của chính mình, mặc kệ trong bóng tối có cái gì biến số. Đối với lúc này tổ thần, đều là không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này đè chết hải tộc, không phải rất mệt khó khăn sự tình. Đều đến một bước này, tổ thần muốn cho lang tộc, mãng tộc đình chỉ, hiển nhiên là không thể nào. Lang tộc, mãng tộc đã là dường như mở ngăn thoát lũ sau khi lũ lụt thú dữ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tổ thần nhìn về phía nơi này hải tộc, lần này tới được hải tộc, cuối cùng rồi sẽ là sẽ trở thành lang tộc, mãng tộc cự đại thu hoạch. Chỉ có điều lúc này hệ thống đưa ra lựa chọn, đương nhiên vẫn là bởi vì một điểm. Nơi này có vượt qua tổ thần dự liệu chuyện tình, vốn là bị nguy hải tộc, vẫn không có nghĩ đến chính mình vẫn có cơ hội lúc. Mấy chục đạo hồng bào bóng người hạ xuống, lúc này mặc dù không cách nào mạnh mẽ cứu những hải tộc này, thế nhưng hồng bào bóng người chúng ngăn trở lang tộc, mãng tộc, vẫn là có thể. Tổ thần yêu cầu, những người này không cách nào thỏa mãn, như vậy chỉ có nói tạm thời ngăn trở hải tộc nguy cơ. Cho tới ứng phó như thế nào tổ thần, này quần hồng bào cường giả đương nhiên là rõ ràng, nói không thông, như vậy liền đánh ra một con đường. Những này bóng người từng cái nằm ở lang tộc, mãng tộc trong lúc đó, mạnh mẽ dùng tu vi của chính mình, chặn lại rồi những này lang tộc, mãng tộc, đạo pháp vô biên, ngự vô cùng bát phương. Hồng bào người đồng thời mở miệng, mạnh mẽ chống đỡ lấy một trận pháp. Ở vào thời điểm này, bây giờ trận pháp hợp thành một hùng hậu cái khiên, lá chắn, màu xanh lam cái khiên, lá chắn, kết thành một tầng cực kỳ hùng hậu thủy thuẫn, cũng không có lựa chọn phản kích, mà là nói ở đây tiến hành cố thủ. Mặc dù nói những người này ở chỗ này, là có thêm nhất định ưu thế, nhưng mà chỉ là có thể chống đỡ một quãng thời gian mà thôi. Hồng bào cường giả bên trong liền chuẩn thánh đều không có, còn muốn ngăn cản như thế tiến công, đồng thời tiến hành trình độ nhất định phản kích, đương nhiên là không thể. Đúng là không sai, thời cơ, cùng với tụ tập linh lực đều là thập phần vi diệu. Khổng Tiên nhìn loại này cái khiên, lá chắn, tiếng nói bên trong mang theo tán thưởng. Gần nhất đối với trận pháp này, cùng với phòng thủ trận pháp nghiên cứu thâm hậu Khổng Tuyên, tự nhiên là rõ ràng, loại trận pháp này ở vào thời điểm này xuất hiện, cụ thể là đại biểu cái gì? Nói rõ một điểm, chuyện đến nước này những người này có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa đúng là huấn luyện không tầm thường. Hải tộc bên trong, phần lớn yêu tộc không có tiếp thu quá vô cùng nghiêm mật huấn luyện. Thế nhưng này một số người tộc, vẫn không có lười biếng. Này cái khiên, lá chắn ở đây, chính là gắt gao mắc kẹt. Này đàn sói tộc, mãng tộc cường giả, lang tộc, mãng tộc đúng là không yếu. Thế nhưng loại này mạnh yếu phân chia, vẫn là xem cùng ai tiến hành so sánh. Chỉ ít ở vào thời điểm này, gặp hồng bào người sau khi cái gọi là cường đại lang tộc, mãng tộc chỉ có thể là bị ngăn trở. Đến hay lắm, Tô Thần cũng không có ra tay. Nhưng là rõ ràng, những hải tộc này tổn thất, đã đến nay quần hồng bào bóng người đường biên ngang. Nếu như nói tiếp tục tổn hại hải tộc, như vậy những này hồng bào bóng người sẽ chịu đến rất lớn trừng phạt. Nếu như không phải là bởi vì điểm này nói, chỉ sợ những hải tộc này sự sống còn, hồng bào bóng người cứu hoặc là không cứu, kỳ thực đều là ở cái nào cũng được trong lúc đó. Bây giờ hải tộc trở thành quần hồng bào bóng người uy hiếp sau khi, đương nhiên là càng dễ dàng đàm luận khá hơn một chút sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mặt khác một tầng. Trước hết để cho những người này cảm thụ một chút mãng tộc, lang tộc mạnh mẽ, nhìn nhảy vào trong biển, kết thành trận pháp đến bảo vệ hải tộc hồng bào bóng người. Tô Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn lướt qua sau khi, cũng không quan tâm những người này. Tô Thần không có đối với hải tộc ra tay, càng là không để cho Khổng Tuyên phá tan hồng bào bóng người trận pháp. Điều này làm cho Khổng Tuyên không nghĩ tới. Chẳng lẽ Tô Thần muốn đích thân ra tay? Chỉ bất quá bây giờ Tô Thần tựa hồ so với Khổng Tuyên còn muốn chấn định một ít. Cầm cự được thế cuộc, để hải tộc đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không hợp nhau hồng bào người. Như vậy những người này, sau đó nói không chừng thì có động tác khác. Thương Vương, việc này nguyên nhân khắp nơi rõ ràng trong lòng. Nếu đã đến bước đi này, từng người lui binh giảng hòa làm sao? Cầm đầu hồng bào người nói như vậy. Lúc này cùng Tô Thần nói đến điều kiện. Dù sao hiện tại những người này kết thành trận pháp, trong thời gian ngắn bên trong, đại thương rất khó phá giải. Huống hồ coi như là phá giải, chỉ sợ song phương trong lúc đó sẽ có không ít mâu thuẫn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lời này lúc này nói hơi trễ. Thế nhưng chỉ cần Tô Thần đồng ý liên hợp, như vậy tất cả những thứ này cũng không muộn. Nguyên nhân cụ thể, hồng bào người không nói nhiều. Đúng là hồng bào người bày ra, hải tộc công kích lang tộc mãng tộc. Thế nhưng dưới tình huống này, hải tộc, lang tộc, mãng tộc, cùng với đông địa đông bá hầu Khương Văn Uẩn, đều là đánh đổi khá nhiều. Tô Thần lần này trả giá, đồng dạng là không ít. Song phương cùng với tiếp tục chiến đấu, đến thời điểm rơi vào phiền toái lớn hơn nữa, không bằng nói vào đúng lúc này, lựa chọn lẫn nhau đàm phán hòa bình. Những người này cùng Tô Thần trong lúc đó, thả xuống chuyện của quá khứ. Tô Thần làm Thương Vương, càng muốn dĩ hòa vi quý. Dù sao nếu như nói Tô Thần không đem lang tộc cùng mãng tộc đặt ở hải tộc phụ cận, này quần hồng bào người, cần gì phải tới nơi này đàm phán hòa bình, chỉ sợ là không có gì thật đàm luận đi. Các ngươi xứng cùng bản vương đàm phán hòa bình. Tô Thần thanh âm của vang lên, lúc này chỉ là một câu nói, liền để không khí nơi này thay đổi. Bản thân vẫn là nghĩ, có được hay không lôi kéo Tô Thần, song phương trong lúc đó có nhất định liên hệ hồng bào mọi người. Đều là lâm vào chốc lát trầm mặc. Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, thế lực, những này hồng bào người xuất hiện, đúng là có chút không đủ để cùng Tô Thần bàn điều kiện. Thế nhưng song phương trong lúc đó nếu cũng là muốn có điều thoái nhượng, đám người kia làm ra thoái nhượng, Tô Thần không thể cái gì thoái nhượng đều không có. Thương Vương không nên quên, nơi này là Đông Hải phương hướng. Nếu như tử chiến, không chỉ là chúng ta phải bị trách phạt, chỉ sợ Đông Địa sẽ rơi vào đến nhiều năm liên tục hỗn chiến bên trong. Cầm đầu hồng bào người như vậy một câu, bây giờ nói vô cùng trực tiếp. Mặc kệ lúc này Tô Thần lợi hại cỡ nào, lại là phải làm gì? Hồng bào người chỉ là một câu nói, Tô Thần tự mình nghĩ được rồi. Nếu như tử chiến, đến thời điểm là ai tổn thất càng to lớn hơn, lại muốn cụ thể tổn thất cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.